Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 158, ép buộc Mã Đinh Đương. Tầng 2 là Mã Đinh Đương nghỉ ngơi địa phương, cũng là nhà của nàng. Đẩy cửa ra đi vào chính là một cái trống trải đại sảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái ghế sofa. Theo sát lấy nơi xa là một cái giường, tủ quần áo. Một bên còn có một cái phòng vệ sinh riêng. Tô Cảnh đẩy ra tới cửa thời điểm, Mã Đinh Đương ở trên ghế salon đọc sách. Ngươi là ai? Mã Đinh Đương ngạc nhiên nhìn xem Tô Cảnh nói. Nơi này không đối khách nhân mở ra. Mời ngươi ly khai. Ta là tới tìm ngươi học điều tửu. Tô Cảnh mở miệng nói. Điều tửu, xin lỗi, ta không hứng thú dạy ngươi. Mã Đinh Đương lắc đầu nói. Ta biết ngươi là ai. Ngươi là Mã Đinh Đương, Khu Ma Long tộc truyền nhân. Ta còn biết ngươi bởi vì tướng thần mà bị trục xuất Mã ra. Tô Cảnh chậm rãi nói ra. Ngươi đến cùng là ai? Mã Đinh Đương vụt một tiếng đứng lên. Ngữ khí bất thiện hỏi. Ta gọi Tô Cảnh, là một cái bị vây ở thời gian tuần hoàn bên trong người. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là thời gian quá nhiều có chút nhàm chán. Muốn tìm ngươi học một ít điều tửu. Cho nên, ngươi chỉ cần dạy ta liền tốt. Ngày mai, ngươi liền sẽ không nhớ rõ ta tồn tại. Tô Cảnh cười trúng chím nói ra. Cái gì thời gian tuần hoàn? Cái gì không nhớ rõ? Ngươi có bị bệnh không? Mã Đinh Đương trầm giọng nói. Nếu như ngươi lại không rời đi, ta cũng không khách khí. Thực sự là lãng phí thời gian. Tô Cảnh nhíu nhíu mày. Sanpo đột nhiên phóng thích theo sát lấy siêu một tiếng đi tới Mã Đinh Đương trước mặt. Shinso trực tiếp gác ở trên vai của nàng. Ta không nghĩ lãng phí thời gian nữa làm lại. Cho nên, có thể hay không dạy ta. Làm ta sợ. Mã Đinh Đương khinh thường khẽ nói. Sút to kêu. Shinso. Tô Cảnh không nói chuyện. Chỉ là đột nhiên si cai. Oanh một tiếng. Mã Đinh Đương nghe thấy được sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Theo bản năng quay đầu liền gặp được chính diện vách tường đã bị xuyên thủng. Trường đao nhanh chóng thu hồi lại. Ta thực sự, chỉ là muốn học điều tửu. Nhưng nếu như ngươi không phối hợp, ta liền giết sạch cửa hàng tất cả mọi người. Tô Cảnh thản nhiên nói. Mã Đinh Đương nhìn về phía Tô Cảnh. Hắn có thể nhìn ra Tô Cảnh ánh mắt bên trong loại kia không quan trọng. Tốt, ta dạy cho ngươi. Hít một hơi thật sâu. Mã Đinh Đương nói ra. Bất quá ngươi muốn đem nhà của ta sửa tốt. Có thể a, ngày mai buổi trưa ngươi sẽ phát hiện. Nhà của ngươi hoàn hảo không chút tổn hại. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Thu hồi Shinso. Nhìn xem Mã Đinh Đương kinh ngạc bộ dáng Tô Cảnh cũng lười giải thích. Lầu dưới có nhân viên phục vụ nghe thấy động tĩnh đi lên bất quá bị Mã Đinh Đương đuổi đi. Nàng bắt đầu dạy Tô Cảnh điều tửu. Một bên dạy một bên thăm dò hỏi đến Tô Cảnh lai lịch cùng thân phận. Tô Cảnh ngược lại là không có giấu giếm. Toàn bộ nói, tin hay không không trọng yếu. Trọng yếu là dù sao nàng cũng sẽ không nhớ kỹ. Điều tửu không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại đã rất muộn. Người nghỉ học, ngày mai lại đến a. Nhìn xem thời gian đã nhanh đến 9 giờ tối. Mã Đinh Đương mở miệng nói ra. Còn sớm đây, thời gian của ta rất nhiều lại có hạn. Ngươi không cảm thấy cái này rất mâu thuẫn sao? Kỳ thật nếu như ngươi thật muốn học điều tửu mà nói. Chỉ cần đồng ý bỏ tiền, ta liền sẽ dạy ngươi. Mã Đinh Đương nói. Có đúng không? Vậy ta lần sau thử xem. Đúng rồi, ngươi thích gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Thích gì? Hoa hồng a. Mã Đinh Đương thuận miệng nói. Nhớ kỹ. Tiền. Còn có hoa hồng. Lần sau ta sẽ làm như vậy. Bất quá bây giờ nha. Ta khả năng làm phiền ngươi theo ta đi nằm một cái. Tô Cảnh nói. Ngươi còn muốn thế nào? Ta nói thời gian có hạn. Cho nên ta nghĩ ngươi có thể cùng ta đi chỗ ta ở tiếp tục dạy ta. Dù sao. Nơi này ngươi cũng không biện pháp ngủ. Phối hợp một điểm. Ta không muốn động thủ. Tô Cảnh cười nói. Mã Đinh Đương có chút không thể nào hiểu được. Người này đầu có phải hay không có vấn đề a? Chính là học một cái điều tửu mà thôi. Cần phải như thế à? Mã Đinh Đương đem Tô Cảnh trở thành tinh thần không bình thường cái loại người này. Do dự một chút vẫn đáp ứng. Đi tới Tô Cảnh ngụ khách sạn. Tô Cảnh còn cố ý cho Mã Đinh Đương mở ra một gian phòng. Sau đó gọi nàng đi tới gian phòng của mình tiếp tục dậy. Bất chi bất giác lại là mấy giờ? Sắp 12 giờ rồi. Ta nghĩ, ta nên về nghỉ ngơi. Mã Đinh Đương nói, ngươi không thể đi. Tô Cảnh lắc đầu nói, kỳ thật, trừ bỏ nhường ngươi dạy ta điều tử bên ngoài, ta còn mục đích gì khác? Ngươi nghĩ như thế nào? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám làm loạn ta liền báo cảnh sát. Mã Đinh Đương trong nháy mắt khẩn trương lên. Cảnh sát đến, ngươi cũng đi không được. Tô Cảnh thản nhiên nói, cho nên, ngươi hay là tiếp tục dạy ta a? Chờ đã đến giờ ngươi tự nhiên sẽ trở về. Thời gian nào đến? Mã Đinh Đương truy vấn. Tô Cảnh lại không có trả lời. Tí tách, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đợi đến hơn 3 giờ sáng thời điểm Mã Đinh Đương đã buồn ngủ quá đỗi. Buồn ngủ ngươi ngay ở ta nơi này ngủ đi. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm sao. Tô Cảnh hướng về Mã Đinh Đương nói. Mã Đinh Đương có thể không tin. Bất quá giữ vững được một hồi nàng thực sự gánh không được. Chậm rãi ngủ thiếp đi. Nhìn xem chìm vào giấc ngủ Mã Đinh Đương. Tô Cảnh ngồi ở bên cạnh tự mình luyện tập điều tử mãi cho đến trời sáng. 11 giờ 10 phân 59 giây. Tô Cảnh nhìn xem thời gian. Lúc nào có thể thả. Chấm ngoặc kép. Mã Đinh Đương mới vừa nói một câu. Tô Cảnh đã nghe không được phía sau. Lại mở ra. Tô Cảnh đã trở lại trên xe taxi. Trở lại khách sạn. Gian phòng của mình. Gian phòng bên trong, Mã Đinh Đương không thấy. Mang tới những cái kia điều tử dùng đồ vật cũng đều không thấy. Quả nhiên là dạng này. Tuy nhiên đã sớm đoán được. Nhưng là trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút huyễn tưởng. Đáng tiếc, huyễn tưởng tan vỡ. Loại cuộc sống này, lúc nào mới kết thúc a? Tô Cảnh thở dài một tiếng. Cả người phi thường tuyệt vọng cùng chán chường. Từng ngày. Hắn đều không nhớ rõ rốt cuộc bao nhiêu ngày. Nửa năm, một năm, hắn cảm thấy mình muốn sụp đổ. Hít một hơi thật sâu bình phục một lần tâm tình. Tô Cảnh đi xuống lầu mua một bó to hoa hồng. Sau đó mang theo tiền đi tới quầy rượu. Trực tiếp lên tầng 2. Mã Đinh Đương nhìn thấy Tô Cảnh cái dạng này hơi sững sờ. Đưa cho ngươi. Còn có, nơi này có 30 vạn đồng euro. Dạy ta điều tử. Tô Cảnh đi thẳng vào vấn đề nói ra. Mã Đinh Đương nhìn mình ưa thích hoa hồng. Nhìn xem to lớn chồng chất đồng euro. Tuy nhiên không biết người trước mắt này chuyện gì xảy ra. Nàng lại nở nụ cười xinh đẹp. Tốt, ta dạy cho ngươi. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.